Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 179, tranh luận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, thế mà giờ đây hoàng đế của loài người vẫn là hoàng đế. Thiên chúa, tôi chưa bao giờ thấy kẻ nào mặt dày vô sỉ như vậy. Thế này còn đạo đức giả hơn tên khốn Jeep Sanflop nữa. Lộc Động Đình liếc mắt khinh thường nói với Rick Sanchez. Rick, trước khi nói Jeep Sanflop là kẻ đạo đức giả thì ông hãy nghĩ lại chính mình đi, tôi không nghĩ rằng ông là một kẻ đạo đức không giả đâu. Và vì sự sai lầm của ông đã biến cả thế giới thành Cronenberg, sau đó ông vẫn có thể chuyển đến một không gian khác và chôn xác chết của chính mình. Ông còn buộc Morty làm điều đó, và ông lại tiếp tục như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Morty nói đúng đấy Rick, ông thật kinh khủng. Thôi nào, chúng ta có thể không nói đến chuyện đó chứ, con người sao có thể không gây ra lỗi, tôi chỉ mắc một lỗi nhỏ thôi. Và cậu cũng đừng dùng giọng đó với tôi, Morty là một thằng nhóc đần độn, cậu không thể nghĩ giống như Morty. Cậu phải nghĩ như tôi, chúng ta là những người thông minh, tất nhiên cậu không thông minh bằng tôi. Cho nên chúng ta phải hành động như những người thông minh, tôi không giết chính mình ở không gian khác, tôi chỉ đến đó và thay thế ngay khi họ chết mà thôi. Việc đó tốt cho tất cả, cậu sẽ không muốn sống trong một thế giới toàn là quái vật đúng không? Chúng ta chỉ làm những gì tốt nhất có thể làm, điều đó không hại ai cả. Rick Sanchez nói xong đứng dậy đi lấy thêm rượu để uống, Lộc Động Đình cười cười nói. Đúng vậy, ông làm những gì tốt nhất và không hại ai cả. Ông chỉ bắt cóc một miền không gian vũ trụ và bắt họ phục vụ ông như một cục pin. Ông biến cả thế giới thành lũ quái vật Cronenberg và sau đó cho rằng đó là lỗi của một thằng nhóc tuổi dậy thì 14 tuổi. Thôi nào Rick, ông nên tự xem lại chính mình. Rick Sanchez nốc ừng ừng chai rượu, nấp một cái và lè nhè nói với Lộc Động Đình. Tôi đã nói cậu đừng nói cái giọng đó với tôi. Quảng cáo, Morty là một thằng nhóc ngu xuẩn mà ngây thơ, tôi làm tất cả chỉ để tốt nhất cho nó mà thôi. Không biết bao nhiêu lần vì suy nghĩ và hành động ngu ngốc của Morty đã khiến chúng tôi suýt chết, tất cả những lần đó đều là nhờ tôi giải cứu. Nếu Morty ngoan ngoãn nghe lời, sẽ chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra hết, mỗi lần Morty nghĩ nó nên trở thành một kẻ đạo đức tất cả mọi người đều gặp nguy hiểm. Lọ thuốc tình yêu chính là yêu cầu của Morty và nó cũng không nói cho tôi biết nó đến một bữa tiệc cúng, điều đó cũng ngu xuẩn như lũ sinh viên tổ chức tiệc Covid vậy. Không ai sử dụng thuốc tình yêu trong một bữa tiệc cúng, và trường học cũng là nơi dành cho những thằng ngu khi tổ chức một bữa tiệc với virus gây bệnh dễ lây lan nhất thế giới. Còn việc biến tất cả mọi người trên thế giới thành người bọ ngựa chỉ là một sự nhầm lẫn nhỏ, và lũ Cronenberg cũng chỉ là bởi vì tôi cần giải cứu Morty, nếu không lũ người bọ ngựa sẽ ăn đầu thằng bé khi làm tình với nó. Pin vũ trụ, họ làm việc cho chính họ mà, họ làm việc và trả lương cho nhau, mơ ưu nhà kết hôn, sinh con để thay họ làm việc khi họ đã quá già. Lộc Động Đình ngắt lời. Đó chính là vấn đề đấy Rick, ông tạo ra một thế giới nô lệ, ông bóc lột họ, bóc lột như những quý tộc da trắng bóc lột người da đen vậy. Trong khi đó ông lại tự đắc vì đã vạch trần gương mặt giải dối đạo đức giả của Jeep Sanflop khi anh ta bóc lột một thế giới nô lệ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc ông biến cả thế giới thành Cronenberg cũng hoàn toàn là lỗi của ông chỉ lo tập trung vào cỗ máy cân bằng ion của ông, và ông giao cho một đứa trẻ 14 tuổi một lọ thuốc có thể kết hợp với virus cúm. Và cuối cùng ông đổ lỗi cho thằng nhóc chỉ vì nó không đưa cho ông cái thuốc Nervit, như ông đã thấy, sai khi Morty đưa cho ông cái thuốc Nervit, ông đã vặn vặn và bùm, cái máy của ông phát nổ, cả hai người đều được cả hai người chôn trong vườn. Quan trọng nhất, ông không hề hối hận hay cảm thấy chính mình có lỗi về việc cả thế giới bị các loại thuốc của ông biến thành lũ quái vật tởm lợm Cronenberg. Rick Sanchez đã giải quyết xong vụ Cronenberg trước khi dùng thuốc Nervit giết chết chính mình và cháu ngoại, tại sao ông không làm như vậy, ông thừa thông minh để biến tất cả Cronenberg trở lại thành người kia mà. Tất nhiên tôi nói như vậy không phải vì tôi phản đối những việc ông làm. Thực tế tôi và ông đều giống nhau, mối quan tâm ưu tiên nhất của chúng ta là chính mình và người thân, còn thế giới thì mặc kệ nó. Bởi vậy tôi cũng chẳng để ý việc ông làm có xấu xa hay không, dù sao nó không ảnh hưởng đến tôi, và không ảnh hưởng đến tôi hay gia đình tôi thì tôi không quan tâm. Nếu cậu không quan tâm, vậy cậu nói tôi để làm gì? Làm nhục và sỉ và tôi là kẻ xấu xa đạo đức giả, để chứng tỏ và biến cậu thành một kẻ đạo đức. Quảng cáo, hay cậu muốn tôi phải khóc thét lên ân hận về những gì mình đã làm? Cậu cũng là một kẻ đạo đức giả, Lộc Động Đình ạ, Lộc Động Đình xua tay. Không không, Rick, tôi không phải đang sỉ và làm nhục ông, chỉ là tôi thấy lần này ông đúng là hơi quá đáng với Morty, mà thật ra gần như tất cả mọi lúc ông đều quá đáng với Morty. Ông luôn mắng chửi cậu ta bởi vì bất kỳ việc gì ông không thích nhất là trong những lúc Morty không nghe lời ông. Rick à, ông phải ngừng chiếm hữu và điều khiển Morty đi, và ông cũng nên ngừng lại việc dạy dỗ cho Morty trở nên xấu xa. Có thể cậu ta không thông minh như ông mong đợi vào một đứa cháu ngoại mà ông đặt hết hy vọng. Nhưng cậu ta là một đứa trẻ thiện lương và có trách nhiệm, không phải giống như ông Rick à, cậu ta sẵn sàng nhận trách nhiệm với đứa trẻ Morty Zia, là con lai với người máy tình dục ngoài hành tinh Gwendolyn, cho dù nó là một Gorzopakzop với mong muốn hủy diệt và thống trị thế giới, trong khi việc đầu tiên ông làm chính là rút súng ra và chĩa vào đầu nó với ý định giết chết chắt của chính mình. Và Morty cũng sẵn sàng đi cùng với ông mặc dù đôi lúc cậu ta không muốn. Rick Sanchez ở một hơi dài và nói. Cho dù như vậy thì cậu làm thế để làm gì, đó là chuyện giữa tôi và Morty mà có gì liên quan đến cậu đâu, Lộc Động Đình. Đúng vậy Rick, nhưng ông có nhầm lẫn một chút, hiện tại chúng ta đang là đồng bọn. Cho nên tôi không muốn chúng ta gặp phải vấn đề chỉ vì ông và Morty cãi nhau. Thực tế thì tôi có thể giải quyết gần như toàn bộ mọi vấn đề bằng phương pháp vật lý, cho nên lý do này cũng không quan trọng cho lắm. Lý do chính cho việc này đó chính là ông dã chen ngang lời nói của tôi, Rick à, không những thế ông dám nói một trong những nhân vật tôi yêu thích hoàng đế của loài người là kẻ đạo đức giả, khi thực tế hoàng đế của loài người thật sự là một anh hùng của những anh hùng. Như tôi đã nói, tôi và ông có một chút giống nhau, đó chính là chúng ta là những kẻ ích kỷ, và làm việc theo sở thích của chính mình bất kể hậu quả hay vấn đề đạo đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tôi luôn biết chấp nhận lỗi lầm của mình, tôi không đổ lỗi mọi việc cho một đứa trẻ 14 tuổi. Chúng ta có thể ngừng nói về chuyện này được không? Quảng cáo, tôi chán ghét khi người ta nói tôi phải làm gì, cậu cũng thế, tôi không thích việc cậu nói tôi phải làm gì. Tôi là Rick Sanchez, Rick C137, tôi sẽ làm bất kỳ cái gì tôi muốn mà không quan tâm bất cứ ai. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục nói về Hoàng đế và tôi hứa sẽ không ngắt lời cậu nữa. Lộc Động Đình nhún vai nói. Được thôi, tôi đang cố giúp ông, nhưng nếu ông không muốn thì thôi vậy. Tôi nhớ là tôi đang nói đến việc Hoàng đế trở thành một vị chúa của loài người trước khi tôi và ông bước vào cuộc tranh luận nhỉ, Rick. Hoàng đế đã từ chối việc trở thành thần, trở thành Hoàng đế. Thiên chúa của loài người. Tuy nhiên, tướng quân Logga, quân đoàn trưởng, người lãnh đạo của quân đoàn hải quân không gian Woodbearer, đã cực kỳ tuyệt vọng để tìm ra lối thoát cho niềm tin của mình rằng loài người phải có một vị thần để tôn thờ để thực sự toàn vẹn. Logga tin rằng loài người cần phải có một đức tin thống nhất, sự cai trị bằng tôn giáo tẩy não hoàn toàn tốt hơn một chế độ tự do và dân chủ. Cuối cùng Logga đã đầu hàng trước những lời thì thầm của chúa tể của sự hỗn loạn và, sau khi đã hủy hoại quân đoàn hải quân không gian Woodbearer, biến mọi hải quân không gian thành những demon phục vụ cho chúa tể của sự hỗn loạn. Logga đã ra lệnh cho chính trị viên. A Chaplin, đầu tiên của mình là Erebus, đầu độc tâm trí của các quân đoàn trưởng khác và quân đoàn của họ. Ngay khi đế chế đạt đến đỉnh cao vào thập kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ 31, con trai đáng tin cậy nhất của hoàng đế Primus Horus của quân đoàn sói Luna, sau này được đổi tên thành Son of Horus. Horus Lupercal đã sa đọa vì sức mạnh của sự hỗn loạn do lòng tự tôn và sự tham vọng của mình. Horus Lupercal phản bội hoàng đế, và cùng với một nửa quân đoàn hải quân không gian và quân đội đế quốc bắt đầu một cuộc nội chiến lớn nhất lịch sử loài người để giành quyền kiểm soát thiên hà. Cuộc nổi loạn này được lịch sử gọi là dị giáo Horus, một cuộc nội chiến vô cùng kinh khủng gần như đã hủy hoại cả đế chế của loài người, vô số người chết, vô số chiến binh biến đổi gen từ gen của hoàng đế, những hải quân không gian đã phải chết hoặc phản bội trở thành các demon cách chương.